Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 người quen, 185 người quen bất quá hai đống phòng ở. Trước mắt cũng thuyết minh không được cái gì, Tạ Huyên không có lại dừng lại, ngược lại đi hướng đệ ba đống nhà ở, lúc này đây là bốn hào phòng, như đoán trước môn vẫn như cũ không có khóa. Mà trong phòng đồng dạng không có một bóng người, nơi này cùng một hào phòng gian trạng huống tương đồng, trên bàn không có bất luận cái gì thủy cùng đồ ăn. Quả nhiên, là như thế này sao? Tạ Huyên rời đi bốn hào phòng, đôi mắt thâm trầm từ trong túi lấy ra phía trước thu tốt nhiễm huyết mảnh vải. Lại lần nữa đối với ánh mặt trời nhìn, đột nhiên ánh mắt lóe chợt lóe, vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn. Vết máu nhan sắc đã như vậy tối sầm, mềm mại mảnh và nhiễm huyết bộ phận cũng đã trở nên cứng rắn. Chuyện này không có khả năng là trong khoảng thời gian ngắn lưu lại đồ vật. Vừa rồi, nghĩ sai rồi, quả nhiên trong huyết mạch trực giác có đôi khi so trinh thám muốn chuẩn xác. Chuyện này không có khả năng là đệ một thiên, bất quá hiện tại cái này tình huống, liền tính không có cái này manh mối. Tạ Huyên đem mảnh vải một lần nữa điệp hảo thả lại túi tiền. Điều tra đến nước này, thấy thế nào cũng không có khả năng lại là đệ một thiên. Kế tiếp Tạ Huyên từng cái điều tra dư lại thạch gốc. Vô luận là chết đi hai hào, bảy hào, vẫn là tồn tại những người khác, theo tiến độ đẩy mạnh kết quả đã tại dự kiến bên trong. Mọi người phòng đều không có một bóng người, mỗi người phòng ốc bố cục cơ bản đều giống nhau. Muốn nói có chỗ nào bất đồng, mỗi người chăn trồng chất phương thức đều có điều bất đồng. Có thể thấy được tất cả mọi người đã từng lên giường ngủ quá. Còn có chính là Tạ Huyên ngay từ đầu ở một hào phòng chú ý tới cái kia chi tiết. Về đồ ăn vấn đề, đại đa số phòng nội đều không có thức ăn nước uống. Nhưng là cơ bản đều có một hai cái trang quá thủy chai nhựa. Ngẫu nhiên có thể ở trên bàn nhìn đến bánh mì mảnh vụn. Ở chết đi bảy hào người chơi dưới giường, Tạ Huyên tìm được rồi một cái chưa khui bánh mì cùng một lọ thủy. Ai nha, không đoán sai nói. Lần này hệ thống chỉ cấp người chơi cung cấp một ngày đồ ăn đâu, cho nên. Tuy rằng biết rõ phòng ốc là an toàn, thao tác có thể toàn bộ thông qua hệ thống hoàn thành. Cũng không có khả năng vẫn luôn đóng cửa không ra đâu. Huống hồ có thể sống đến bây giờ người. Lại túng cũng không đến mức liền ra cửa gan phách đều không có. Hoàn toàn giấu ở phòng ốc người tất là số ít, mà loại này ban ngày không hợp tác không cung cấp manh mối phối hợp người. Sẽ ngay từ đầu đã bị đầu đi ra ngoài đi, cho dù là nghiêm túc suy xét quá, người có thể một vòng không uống thủy. Dứt khoát giấu ở trong phòng đi, người, hơi chút tưởng một chút cũng có thể nghĩ đến điểm này. Trên chiến trường nào có cẳng tránh gió đâu. Như vậy hiện tại, Tạ Huyên đem ánh mắt dừng ở duy nhất một gian chính mình còn không có tiến vào phòng ốc thượng. Này gian phòng ốc ở toàn bộ thôn Trang Tây Bắc Giác. Ở vào thôn bên cạnh vị trí, từ ngoại hình cùng mặt khác phòng ốc cũng không có cái gì bất đồng. Mà phòng ốc thượng rõ ràng viết một cái dãy số, 10 hào, không có dự tuyển tái cục. Làm 10 hào người chơi nguyên bản hẳn là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Tạ Huyên đẩy ra cửa phòng, đi vào này gian nguyên bản hẳn là chính mình nơi sinh phòng ốc. Phòng ốc nội cùng mặt khác phòng giống nhau, mới vừa vào cửa là chủ thính, có khác một gian phòng ngủ, một gian rửa mặt thất, bức màn đều lôi kéo. Tạ Huyên liếc mắt một cái liền nhìn đến chủ thính trên bàn phóng đồ vật. Hai phân bánh mì, hai bình thủy. Hơi có kinh ngạc nhướng mày, gì, thức ăn nước uống cư nhiên còn, hoàn hảo không tổn hao gì, đặt ở trên bàn. Người chơi khác không có lấy đi, vẫn là nói, đã không phải, hoàn hảo không tổn hao gì, đâu. Tạ Huyên từ phòng ngủ khăn trải giường thượng xé xuống tới một khối khăn trải giường. Cách bố cầm lấy thủy cùng đồ ăn quan sát một chút. Thủy xác thật không có mở miệng qua. Loại này cùng ngoại giới cùng loại chai nhựa hay không mở miệng qua thực dễ dàng phán đoán. Bình thân cũng chưa từng có lỗ nhỏ lỗ kim linh tinh dấu vết. bánh mì là trang ở bao ni lông, hay không mở ra quá đồng dạng liếc mắt một cái có thể phán đoán. Nếu đóng gói thượng không có người động qua tay chân, kia này phân đồ ăn khả năng xác thật là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đồ ăn không phải khan hiếm sao? Tạ Huyên thói quen tính dùng ngón giữa nâng cằm, vẫn là ta nghĩ sai rồi. Đồ ăn kỳ thật mỗi ngày đều sẽ đổi mới sao? Tạ Huyên khẽ cau mày, hồi ức một chút vừa rồi chi tiết, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, vẫn là bảo lưu lại lúc ban đầu phán đoán. Nếu như vậy, kia vì cái gì không có người động quá ta đồ vật liền rất đáng giá nghiền ngẫm. Này gian phòng ốc nội không chỉ là đồ ăn, sở hữu đồ vật đều không có một tia dân cư dấu vết. Giường đệm sạch sẽ y tứ liền một tia nếp uốn đều không có. Nếu không tính vừa rồi chủ nhân chính mình xé rách lưu lại dấu vết. Đừng nói không giống có người động qua tay chân, thậm chí không giống có người đã tới. Hảo kỳ quái a, lăn lộn nửa ngày, thời gian đã tới rồi 8:40, lập tức liền phải đến 9:00 đầu phiếu thời gian. Lúc này đây người chơi trừ bỏ đồ ăn cạn, không ở nhà lưu lại quá bất luận cái gì manh mối. Tất cả đều là dựa vào miệng giao lưu sao? Ngô, lấy lần này quy tắc, cùng tụ chúng thảo luận so sánh với, lén nói chuyện với nhau càng dễ dàng dao động người khác ý tưởng đi. Như bây giờ xem ra ở 9:00 trước là tìm không thấy những người khác, kia hôm nay chỉ có thể bỏ phiếu. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào, thậm chí không biết hôm nay là đệ mấy thiên, nhưng nếu không phải đệ một thiên, kia chính mình không có bị trộm đi ra ngoài, liền nhất định có hợp lý do. Lúc này tùy tiện đầu phiếu, khả năng sẽ rút dây động rừng, hay là ngộ thương bên ta chiến hữu. Rời đi chính mình phòng ốc, Tạ Huyên lại kiểm tra rồi trong thôn mặt khác đồ vật. Giếng nước chung quanh không có thùng nước cùng dây thừng, phương tiện cũng đã thập phần cũ xưa. Vô pháp phán đoán là hệ thống liền không cung cấp vẫn là bị người hủy đi rồi. Triều Hạ nhìn lại trong giếng tối om nhìn không tới cái gì. Tạ Huyên nhặt lên một cục đá, chiều trong giếng ném đi, thình thịch, thanh thúy bọt nước thanh. Là có thủy giếng, nếu có thùng nói, quan trọng nhất nguồn nước phải đến giải quyết, nếu đều cung cấp có thủy giếng, kia hệ thống tổng không thể làm người chơi chính mình tạo một cái thùng. Quả nhiên là có người đem thùng hủy đi rồi đi. Hủy đi thùng loại này hố tra sự tình những người khác đương nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên đem thùng hủy đi người chỉ có thể là có đơn độc hoạt động thời gian người. Nhóm Phi thần tức lang, trong thôn không có gì mặt khác đáng giá chú ý. Cỏ cây rất nhiều, nhưng dùng ăn thực vật lại cơ bản không có. Bất quá này đó thảo thoạt nhìn đều là bình thường cỏ dại. Là không độc, thật tới rồi lúc ấy. Nhưng thật ra ăn cỏ cũng không đến mức đói chết. Đáng chú ý chính là, thôn từ phía cảnh tượng đều hoàn toàn bất đồng. Tạ Huyên tới phía đông tựa hồ là một mảnh cỏ hoang nguyên. Tới gần thôn bên này, thảo muốn thiếu, muốn lùn một ít, càng đi đông đi thảo càng hậu càng cao. Đây cũng là phía trước có người tới hồ nước phụ cận. Lại không có phát hiện cách đó không xa ngủ say Tạ Huyên nguyên nhân. Thôn phía nam là mênh mông vô bờ đồng ruộng, đại bộ phận điền đều trụi lùi. Nhưng cũng có một ít tinh tinh điểm điểm thực vật, không phải một cái ẩn thân hảo địa phương. Bất quá ngoài ruộng hẳn là sẽ có ăn đi, thôn phía bắc là một ngọn núi. Sơn độ dốc không tính tiểu, nhưng còn tại người thường có thể leo lên trong phạm vi. Đáp mắt thấy đi trên núi thảm thực vật xem như phong phú. Sơn A, thôn phía tây là một mảnh tạp rừng cây. Trong rừng cây tựa hồ có đủ loại thực vật, phần lớn là màu xanh lục. Rừng cây A, có che giấu nguồn nước phía đông. Thích hợp giấu kín phía tây cùng phía bắc, có che giấu đồ ăn phía nam, thật đúng là RPG bản đồ cảm giác đâu, đứng ở thôn tây đầu. Thời gian lập tức liền đến 9:00, Tạ Huyên dựa vào một thân cây thượng, nhìn chằm chằm màn hình di động, làm ta nhìn xem hôm nay phiếu hình đi, buổi sáng 9:00, thân phận chấp hành giao diện đúng giờ đổi mới ra mới nhất kết quả. Đầu 1 hào có. 3 hào, 6 hào, đầu 5 hào có, 4 hào, đầu 9 hào có, 1 hào, 5 hào, bỏ phiếu có, 9 hào, 10 hào, bổn luân bình phiếu, không người bị loại trừ. Bổn cục quy tắc cho phép bỏ phiếu, nhưng trừ bỏ cảnh sát trưởng phiếu bên ngoài. Mặt khác thế hòa giống nhau không cho phép trọng đầu. Ban ngày đầu phiếu ấn bình an xử lý. Vãn tượng lang đội nếu xuất hiện bình phiếu, tắc hệ thống tùy cơ từ bị lựa chọn người chơi chung giết một người. Bỏ phiếu chỉ có 9 hào cùng ta. 9 hào vẫn là một chương tiêu điểm mũ. Thì hắn vì cái gì muốn bỏ phiếu đâu? Nếu 9 hào không có bỏ phiếu, hôm nay bị loại trừ chính là 1 hào. Là đầu phiếu trước 9 hào đối chính mình tình cảnh phán đoán sai lầm sao? Vẫn là hắn có cái gì không thể không bỏ phiếu lý do. Tạ Huyên thở dài, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ bọn họ trở về sao? Tổng không có khả năng buổi tối đều không trở lại đi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ động tĩnh. Trung học khi không thiếu từng đánh nhau, Tạ Huyên đối loại này dự cảm lại cường bất quá. Bản năng lắc mình xoay người bắt qua đi. Chuẩn xác bắt được đối phương chính cầm một khối sắc nhọn cục đá chuẩn bị nện xuống tới hữu cánh tay. Trong nháy mắt đem trên tay hắn cục đá ném ra, bóp chặt cổ hắn đem hắn ấn trên mặt đất. Đối phương không nghĩ tới bị đánh lén đối tượng sớm có chuẩn bị. Bị sốc ngã trên mặt đất, lúc này nhìn xem thanh đối phương khuôn mặt hai người đều là sửng sốt. Đừng nhúc nhích, cảm giác được trên tay truyền đến dãy rủa. Tạ Huyên tăng thêm trên tay lực đạo, khụ khụ, đối phương ho khan lên, trong mắt lại biểu lộ Tạ Huyên chưa từng gặp qua trào phúng cùng kinh ngạc. Khụ, nguyên lai 10 hào là ngươi nha, Thẩm Mộc ta cũng không nghĩ tới ngươi là 1 hào a. Tô đồng học Tạ Huyên cười một chút, trên tay lực đạo lại không có giảm bớt, trước mặt vị này người đánh lén ăn mặc cùng Tạ Huyên giống nhau lam áo sơ mi. Trước ngực ấn một cái rõ ràng mà 1 hào người chơi đúng là rất nhiều cục không có gặp qua cùng giáo đồng học Tô Ánh Tinh. Nhìn đối phương trên mặt không thêm che giấu trào phúng cùng lạnh lẽo. Tạ Huyên trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, vô luận là tại tuyến hạ Lư Dĩnh sinh nhật tụ hội. Vẫn là ván thứ nhất khi nhìn thấy đối phương thời điểm. Đối phương biểu lộ ra tính cách cùng hiện tại nhưng khác nhau rất lớn. Là trong khoảng thời gian này nội có cái gì làm hắn tính cách đã xảy ra như vậy biến hóa? Vẫn là, hắn vốn dĩ chính là người như vậy đâu. Nói thật, phía trước thấy hắn thời điểm, thật đúng là không có cảm thấy người này trên người có duy cùng dấu hiệu. Tạ Huyên trong lòng tương đối có khuynh hướng đệ một loại khả năng. Bất quá ta vốn dĩ cũng không hiểu biết người này à. Tiểu thuyết võng, buông ta ra đi. Đây là một cái hiểu là mơ siêu ngươi 3 ngày không xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến là 10 hào người chơi ngươi. Vẫn là nhận thức người đâu. Lúc này Tô Ánh Tinh đột nhiên nói chuyện. Trên mặt trào phúng cũng thu lên. Ngữ khí trở nên bình thường. Nhưng vẫn cứ mang theo ẩn ẩn công kích tính. Câu này nói bản thân có lý. Hơn nữa lộ ra Tạ Huyên một cái quan trọng tin tức. Này đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Nhưng cùng lúc đó Tạ Huyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Trong mắt đột nhiên co rút, trên tay lực đạo không những không có giảm bớt, ngược lại đột nhiên tăng thêm. Tạ Du đâu, không có lậu quá đối phương đang nghe đến tên này khi. Trên mặt hiện lên một tia khác thường, Tạ Huyên nỗ lực khống chế được chính mình không ở gia tăng lực đạo. Người đem nàng làm sao vậy? Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu thuyết võng khổ, khổ, người đang nói cái gì? Không có người tưởng bị bóp chết. Tô Ánh Tinh dãy dụa nói, ta hôm nay đều không có gặp qua nàng. Lại nói, khổ, nàng vừa rồi không phải còn lại đầu phiếu sao? Ngoặc kép, hết chương.